làm bà xã của Boss Đại Nhân. Chương 4, tâm tư của anh. Góc truyện audio.com. Điên rồi à hát, Lục Bảy thì đúng là điên rồi. Cứ đọc đi đọc lại một tờ giấy đến nỗi nó muốn mòn luôn rồi. Mục Phương chấp nhận lời mời của Bạch Thị. Bạch Thị nói tỏ ra chút ngọt ngào. Lời nói của Bạch Thị làm Mục Phương hơi bất ngờ. Vừa rồi còn từ chối. Anh đã cảnh báo là đừng hối hận nữa mà mặt vẫn lạnh lùng. Tôi đã bảo đừng hối hận, Mục Phương chọc khỏi anh. Mắt anh nhìn Mục Phương. Chán đen lại mấy phần, cậu muốn chết. Thôi, tôi còn yêu đời, đi làm việc đây. Má tên Bạch Thị này chỉ biết bắt nạt anh thôi. Mục Phương cười khổ lết chân về phòng làm việc của mình. Tâm tư Bạch Thi rất khó đoán. Vậy mà vì cô gái nhỏ này mà ở chung cư của Tiểu Lăng. Cô lại trang điểm, lớp trang điểm này làm giảm đi sắc đẹp của cô. Nhưng vẫn chẳng có ai vượt qua cô. Tiểu Lăng mặc chiếc váy lộ vai. Đường cong ôm lấy người cô tới ngang đùi xẻ ta lượn bồng bềnh. Trên cổ cô chỉ đeo sợi dây chuyền đính trên mặt kim cương rất nhỏ. Đôi hoa tai cũng đính hai viên kim cương nhỏ nhưng cực kỳ tinh tế. Đôi chân thon gọn mang đôi giày đế bằng dễ cho việc di chuyển. Tất cả vô cùng giản dị vậy mà mang trên người cô vô cùng tinh tế cao quý. Lụa đẹp vì người dành cho cô quả chẳng sai. Tiểu Lăng chả thèm làm tóc, chỉ sơ sài tém nó qua một bên. Xinh đẹp đến mức làm con người ta tan chảy. Ở biệt thự nhà họ Bạch. Bạch Thị cũng là người có thế ở thành phố này nhưng so với Lục Phong chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Khách khứa đến đông, Bạch Duệ Văn và Lý Uyển Tình đang chào khách. Bạch Hào và Bạch Uyển Sa là con của Lý Uyển Tình. Bạch Hào chỉ thua Tiểu Lăng 2 tuổi. Vì tính khí nghịch ngợm của hắn nên Bạch Duệ Văn đưa hắn sang nước ngoài du học. Buổi tiệc này không có sự xuất hiện của hắn. Taxi dừng lại. Đôi chân thon trắng nõn của Tiểu Lăng bước xuống, ai cũng như ngẩn người, không thể giấu đi sự ngưỡng mộ về vẻ đẹp kinh diễm của cô. Đột nhiên có một người đàn ông chạy đến nắm lấy tay cô. Lăng Lăng, em đến rồi, anh ta nói với cô bằng giọng điệu ôn nhu, ánh mắt thâm tình, nếu là Bạch Tiểu Lăng của lúc trước thì đã bị những lời này mà tim thình thịch. Nhưng Bạch Tiểu Lăng bây giờ chỉ cảm thấy chán ghét. Cùng Bạch Uyển Sa, con gái của Lý Uyển Tình, sau lưng cô làm chuyện đồi bại vậy mà vẫn cố làm vẻ trước mặt cô. Tưởng cô là con nít chắc, Từ Quang, anh mang bộ mặt giả tạo này không mệt sao? Chị ngầu quá đi, GT, LT, cách chương.